Chương 1632, Thiên vận chi tử, 2. Tiểu tỷ tỷ nguyên lai trong miệng hắn tiểu tỷ tỷ, chính là Quân Mộ Nhàn. Tô Tử Dịch nhìn xem biểu tình dữ tợn, đột nhiên nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra ôn hòa mềm mại, quay đầu nhìn về phía Sở Mạt Ly nói, Sở tiên bối, hắn quả nhiên nhận biết tiểu tỷ tỷ, mà lại tựa hồ cu nở dê nhận biết ta. Có thể là chúng ta cái nào cựu nhân thay đổi dung mạo. Lãnh Vũ Mạt kích động nói, bằng không chúng ta đem nhân mang về hảo hảo nghiêm hình tra tấn một phen, ta cũng không tin đảo không ra thân phận chân thật của nàng. Sở Mạt Ly cười ôn nhu mà ngại ngùng, lại là khẽ lắc đầu nói, mặc dù ta cu nở dê có mấy loại tra tấn nhân hình phạt, rất muốn ở trên người nàng thực tiễn một lần. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn có loại dự cảm, để nữ nhân này sống sót, sẽ là phiền toái càng lớn. Cho nên, nhị sư huynh, đi giết nàng đi. Tần Tiểu nghe vậy, lập tức không chút do dự gật đầu, nhanh chân hướng phía Liễu Nhược Tuyên đi qua. Vừa mới bị trói ở thời điểm, Liễu Nhược Tuyên còn không có kinh hoàng, nàng biết những người này vì tìm hiểu thân phận chân thật của nàng, nhất định sẽ không dễ dàng giết nàng. Chỉ cần nàng còn sống, liền có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Ai ngờ, Sở Mạt Ly làm việc, vờ ơ ý ma hoàn toàn không theo lẽ thường. Nhìn xem Tần Tiểu từng bước một tới gần, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, Liễu Nhược Tuyên rốt cục hoảng loạn lên. Các ngươi không muốn biết thân phận chân thật của ta sao? Quân Mộ Nhan đâu? Để Quân Mộ Nhan tới gặp ta, nàng nhất định sẽ không dễ dàng giết ta. Ta muốn gặp Quân Mộ Nhan. Sở Mạt Ly cười khẽ, chậm rãi nói, loại sự tình này, cũng không cần phiền phức tiểu sư muội. Nhị sư huynh, động thủ. Vang một tiếng vang thật lớn, Tần Tiểu hung hăng một quyền nện ở Liễu Nhược Tuyên trên mặt. Liễu Nhược Tuyên trong thoáng chốc nghe được tạp lạp tiếng vang, kia là sống mũi của nàng cùng xương gò má vỡ vụn thanh âm, một con mắt tức thì bị đánh kem chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Nàng kêu thảm một tiếng, cả người cũng bay ra ngoài, nửa ngày đều không đứng dậy được, mà lúc này Tần Tiểu quyền thứ hai đã đến. Nếu như lại bị đánh tới vòng thứ hai, nàng tất nhiên sẽ hốc vỡ toang mà chết. Liễu Nhược Tuyên rốt cuộc không lo được cái khác, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rít. Sau một khắc, liền gặp mấy cái nam tu thân ảnh từ cửa sổ xông tới, ngăn tại trước mặt nàng. Những này nam tu thần tình trên mặt ngơ ngơ ngác ngác, giống như là hoàn toàn thất thần trí. Tân Tiểu nắm đấm đến trước mắt cũng không biết né tránh, chỉ một quyền, liền bị hoanh miệng phun máu tươi, ngất đi. Nhưng chỉ là cái này ngăn trở một chút công phu, Liễu Nhược Tuyên đã nhảy ra cửa sổ, chạy vội thoát đi. Lãnh Vũ Mạt cười lạnh một tiếng, muốn chạy không có cửa đâu. Nói xong, dẫn đầu đuổi theo. Vân Nhược Hàn cùng Lăng Vũ Xanh, Lạc Vũ Cu Nở Dê không có nhàn rỗi, vội vàng đuổi theo. Lưu tại nguyên địa Sở Mạt Ly lại là hơi nhíu nhíu mày, nữ nhân này quả thật có chút tà môn, giữa thiên địa giống như là có một cố lực lượng, trở ngại lấy chúng ta giết chết nàng. Quả nhiên, một canh giờ sau, Vân Nhược Hàn bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Mộ Nhan nghe bọn hắn tự thuật, cũng là như có điều suy nghĩ. Mà lại, nói đến làm sao đều giết không chết vận thế, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một người khác. Liễu Nhược Tuyên lúc trước Liễu Nhược Tuyên cũng là dạng này. Vô luận mình đưa nàng nghe nở nhập như thế nào đáy cốc, từ nơi sâu xa lại luôn sẽ có nhân cứu được nàng, chí ít sẽ không để cho nàng chết rồi. Nhưng như thế như vậy âm hồn bất tán, làm sao trừ đều trừ không xong, chẳng phải là phiền chết ta. Bản tôn biết nữ nhân kia là thứ gì? Bên thai đột nhiên truyền đến Thất Hoàng khinh thường thanh âm. Mộ Nhan vội vàng nói, Thất Hoàng, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ nữ nhân kia giống như Bách Lý Lưu Âm bút ký nói, là tập đại khí vận vào một thân thiên đạo sủng nhi tấu chương xong.